Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 298, lại đến Hải quân bản bộ. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, người cũng là ấy sao, bất quá như thế nào là cô gái đâu, dâu đen vừa cười vừa nói. Nếu như không nhìn hắn đã trải qua chuẩn bị xuất thủ động tác, ai sẽ biết hắn hiện tại khẩn trương đến muốn chết. Cuống kỳ, giết chết sát chi, bắt được ta đưa cho hải quân, còn có giết chết cha thù. Ta hôm nay liền cùng một chỗ cùng ngươi hiểu. Bá lửa đại viêm đế. Ngọn lửa màu đen bao trùm ngài nghĩ thân thể hướng ra phía ngoài tạo thành một bộ cự nhân vậy. Dáng vẻ, một quyền đánh về phía dâu đen. Hì hì ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết. Tự nhiên hệ trái cây đối với công kích của ta là không có hiệu quả sao hắc thủy. Dâu đen biết, nếu là giống như long những người kia thật muốn ra tay với hắn. Hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Cao thủ nhiều lắm, chủ yếu nhất là hắn hiện tại tình huống này đắc tội người cũng quá là nhiều. Bất quá sau một khắc, dâu đen liền bị ngài nghĩ trực tiếp đè ở trên mặt đất. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đột phá âm thầm trái cây lực lượng xúc phạm tới ta? Dâu đen bộ mặt dữ tợn, mãnh liệt cảm giác đau đớn để hắn hết sức khó chịu. Hỏa diễm của ta dung hợp bá vương sắc bá khí, liền không lại sợ hãi trái cây của ngươi lực lượng, cho nên đi chết đi. Bá lửa đại viêm giới, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bọc lại dâu đen thân thể. Địa chấn, dâu đen sao có thể chờ chết, hắn hiện tại cũng là có tứ giai sơ cấp lực lượng. Ngài nghĩ không có khả năng lập tức giết chết hắn, liền cho hắn cơ hội phản kích. Mặt đất trực tiếp nứt ra, nguyên bản là sắp phá toái hải quân bản bộ đảo nhỏ trực tiếp bể tam đại bộ phận. Nước biển trực tiếp phun ra ngoài, thành chỉ muốn xuất thủ đem nước biển đông kết, giống như long lại ra tay trước một bước. Nước biển trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu xiềng xích sắp tối dâu ria khóa lại. Lần này dâu đen là thật trợn tròn mắt, đối phương trực tiếp có thể điều khiển nước biển. Thế thì còn đánh như thế nào? Sau một khắc, vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến, dâu đen trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất. Tốt ngải nghĩ, dâu đen đợi chút nữa giao cho ngươi tới xử trí, bây giờ còn có đường việc cần hoàn thành. Giống như long đối với ngải nghĩ nói đến, ngải nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó chạy tới đường bay phía bên kia cùng dâu bạc đoàn hải tặc người tụ ở cùng nhau. Lúc này Chiến quốc mang theo hải quân tam đại tướng cùng một đám cao đoan chiến lược đi tới giống như long. Trước mặt bọn hắn, hoan nghênh đi vào cái thế giới này. Ta nghĩ các ngươi hẳn biết, cái thế giới này cùng các ngươi nguyên bản thế giới đang ở bất đồng. Giống như long nhìn lấy chiến quốc nói đến, trước mắt cái này một vị chiến quốc trừ trên thực lực cùng trước đó nhìn thấy vị kia kém một chút, mà bên ngoài khí chất bên trên hoàn toàn giống nhau. Thật không nghĩ tới, chúng ta thế mà lại đi tới nơi này dạng một cái thế giới bên trong. Chiến quốc cảm thán một câu, chúng ta trở về không được sao? Giống như long nhẹ gật đầu, rất xin lỗi, các ngươi chỉ có thể ở tại trong thế giới của chúng ta. Như vậy, chúng ta là không phải nên thương lượng một chút, các ngươi về sau muốn làm sao? Nick Fury đứng ra nói đến. Lúc này tướng quân Ross trước mở miệng nói ra, ta là cái thế giới này đại biểu quân đội. Biết các ngươi một chút thân phận, các ngươi là hải quân đúng không? Vậy liền cũng là quân nhân, nếu để cho các ngươi đi qua cuộc sống của người bình thường chắc hẳn các ngươi cũng không thói quen. Chúng ta cũng không quá yên tâm, cho nên gia nhập quân đội, các ngươi cũng tìm được rất tốt đãi ngộ. Vừa mới thấy được dâu đen cùng ngài nghĩ lực lượng về sau, tướng quân Ross liền đã đoán được hải quân những cái này có thể cùng bọn hắn đánh người, bởi vậy cho nên cũng nắm giữ loại lực lượng này. Còn có nơi xa cái kia mấy cái người máy, xem ra cũng rất có khoa học kỹ thuật trình độ. nếu có thể lôi kéo bọn hắn tiến vào quân đội quyền lên tiếng nhất định sẽ được thăng không ít. Hiện tại, trên địa cầu chính nghĩa thế lực chia làm tam đại khối. Chính phủ liên hiệp cùng mấy đại học viện liên hợp đến cùng một chỗ. Quân đội lại một lần nữa bị độc lập đi ra. Còn dư lại chính là Avenger. À, thiếp thân cũng không phải hải quân người. Nữ đế nói đi tới đường phi thân bên cạnh, nếu đã đến thế giới mới, cái kia hải quân cùng vương hạ thất vũ biển đều không có cần thiết tồn tại đi. Chúng ta, bởi vậy cho nên có thể tự do lựa chọn thân phận của mình rồi. Nói nữ đế hơi đỏ mặt nhìn đường bay, mặc dù cái thế giới này không có cửu xà đảo, nhưng là nàng còn có cái kia một thuyền tỉ muội. Đến lúc đó dẫn đường bay tùy tiện tìm một chỗ ẩn cư, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, cái kia thật mỹ hảo nha. So sánh dưới, nhiều phất lãng minh ca cùng Moria còn có đại hùng cũng có chút không biết làm sao. Bọn hắn một cái là quân cách mạng nằm vùng, một cái là muốn có được thừa nhận thiên long nhân, còn có một cái là muốn tìm khải nhiều người báo thù. Ba vị này đến rồi cái thế giới này nguyên bản mục tiêu cũng bị mất. Trừ bọn họ, còn có những hải tặc đó. Dâu bạc đoàn hải tặc người xuất hiện tại chuyện thứ nhất nghĩ chính là xử lý dâu đen vì lão cha báo thù. Về phần sự tình phía sau, hải tặc là không thể tiếp tục làm. Bất quá nhìn ngài nghĩ cùng giống như long bọn hắn quan hệ không sai, chỉ cần không phải quá phận an bài thế nào tùy ý liền tốt. Bọn hắn cũng biết, cái thế giới mới này bên trong, đại lục mới là chủ thể, cùng bọn hắn phía trước thế giới hoàn toàn không giống. Bất quá cái khác một chút hải tặc cũng có chút củ kết. Bọn hắn cũng đều biết cái thế giới này xem như một cái chính nghĩa lực lượng chiếm thượng phong thế giới, bọn hắn muốn qua cuộc sống trước kia, cơ bản không có khả năng. Nhìn một chút tóc đỏ vị này tứ hoàng một trong, bản năng tới gần, bọn hắn cảm thấy có lẽ cùng là hải tặc, tóc đỏ sẽ cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Cái thế giới này nếu không có hải tặc, vậy lão phu liền về hưu trở về dạy tôn tử a. Ha ha, gặp nhảy lên đi tới đường phi thân một bên. Hắn hiện tại coi như đường bay một cái đời sau, ra lại chút gì sự tình làm sao bây giờ? Chiến quốc nguyên soái, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nói chuyện là Thanh Trĩ, vốn là lười hắn, đi vào cái thế giới này thì càng có lý do lười. Lão phu bộ xương già này vẫn là không nhúng vào. Nói chuyện là Hoàng Vượn, so với coi như làm hết phận sự Thanh Trĩ, hắn nhưng là bình thường nhường. Bất quá sau một khắc một thanh âm xuất hiện liền để hắn lúng túng, ha ha ha. Hoàng Vượn, ngươi và đại hùng rốt cục không cần làm nằm vùng. Cái thế giới này không cần quân cách mạng. Chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ trùng kiến nhân yêu đảo có được hay không? Lời này để chiến quốc. Cùng đỏ chó bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Vượn. Nói chuyện dĩ nhiên chính là người yêu vương. Nàng nhảy lên đi tới đại hùng bên người. Hoàng Vượn nhún vai. Hải quân áo choàng trực tiếp rơi trên mặt đất. Thật xin lỗi đâu. Lão phu thế nhưng là quân cách mạng nguyên lão đâu. Chiến quốc thán thở ra một hơi. Lòng người triệt để tàn. Ta gia nhập các ngươi quân đội. Lúc này đỏ chó hướng về phía tướng quân Ross nói đến. Tướng quân Ross trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Hoan nghênh hoan nghênh. Chiến quốc cùng Hạc liếc nhau một cái. Đối với giống như Long nói đến, hải quân có thể giải tán. Nhưng là các ngươi phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Những binh lính kia, bọn hắn coi như tại các ngươi cái thế giới này cũng bất quá là người bình thường thôi. Giống như, Long cùng Nick Fury liếc nhau một cái. Sau đó đồng ý chiến quốc yêu cầu. Chiến quốc quay người mặt hướng hải quân. Nói lớn tiếng đến, chư vị các tướng sĩ. Chúng ta tới đến rồi một cái cùng trước kia thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái thế giới này hòa bình mà an toàn. Các ngươi có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Ta tuyên bố, hải quân giải tán. Chiến quốc nói đúng tại những hải quân kia tướng sĩ có rất lớn trùng kích. bọn hắn vốn cho rằng Chiến Quốc sẽ mang bọn hắn gia nhập cái kia quân đội. Không nghĩ tới trực tiếp giải tán hải quân. Trong lúc nhất thời trong thân thể giống như có một ít gì đó ít. Nhìn về phía hải tặc phía bên kia, Đường Bay bị Gáp bắt được. Khi biết nữ đế ưa thích Đường Bay sau, Gáp liền trực tiếp làm chủ, chẳng mấy chốc sẽ là hai người chuẩn bị hôn lễ. Ngài Nghĩ cũng đã nhận được dâu bạc đoàn hải tặc người thừa nhận. Tại Ngài Nghĩ khuyên bảo, bọn họ là chuẩn bị tiếp nhận người báo thù an bài. Ngoài ý liệu là, tóc đỏ thế mà cũng nói phục còn dư lại hải tặc. Bất quá hắn yêu cầu giống như Long bọn hắn cam đoan. Chỉ cần bọn hắn không làm chuyện phạm pháp, giống như Long bọn hắn sẽ không can thiệp cuộc sống của bọn hắn. Trận này thương lượng, lấy dâu đen cùng đồng bạn hắn đầu bị cắt xuống chấm dứt. Hải quân bản bộ đại biểu đảo nhỏ cuối cùng cũng bị chìm vào hải đề. Lại một đoàn người, chính thức sáp nhập vào cái thế giới này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.